tiểu thuyết Con ma nhà hát opera, tác giả Gaston Leroux, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Phần 2: Bí mật của những cánh cửa sập. Chương 14: Một đoàn bậc thầy của tài tử chế tạo cửa sập. Raoul và Christine chạy, cứ chạy. Giờ đây họ trốn mái nhà, nơi mà có cặp mắt than hồng mà người ta chỉ thấy trong đêm sâu, và họ chỉ dừng lại ở tầng thứ 8 khi đi xuống dưới mặt đất. Tối hôm đó không biểu diễn, và những hành lang của nhà hát opera hoàn toàn trống vắng. Thình lình một cái bóng kỳ lạ đứng sừng sững trước hai thanh niên chặn đường họ. Không, không phải lối này. Và cái bóng chỉ cho họ một hành lang khác mà họ phải đi để đến hậu trường. Raoul muốn dừng lại yêu cầu giải thích. Đi, đi nhanh. Một hình dáng mơ hồ ẩn nấp trong một loại khăn trùm và đội một chiếc mũ trùm nhọn. Christina kéo Raoul buộc chàng chạy tiếp. Nhưng ai vậy, người đó là ai? Chàng trai hỏi, và Christine đáp, đó là người Ba Tư. Ông ta làm gì ở đó không ai biết. Ông ấy luôn ở trong nhà hát opera. Điều mà em bảo anh làm thật là hèn hạ, Christine. Raoul nói rất xúc động. Em bảo anh chạy trốn, đó là lần đầu tiên trong đời anh. Chà, Christine đáp, bắt đầu điềm tĩnh lại. Em tin rằng chúng ta chạy trốn cái bóng trong trí tưởng tượng của mình. Nếu thật sự chúng ta thấy Eric, thì anh phải đóng đinh hắn trên chiếc đàn ly cầm của Apollon, như người ta đóng đinh con chim cú trên tường trang trại ở Bretagne, và sẽ không có vấn đề gì. Raoul tốt bụng, trước tiên anh phải lên đến chỗ chiếc đàn ly cầm của Apollon. Đó không phải là một chỗ leo dễ dàng. Cặp mắt than hồng cũng ở đây rồi. Ê, giờ đây anh cũng như em, sẵn sàng thấy hắn ở khắp nơi. Nhưng sau đó người ta suy nghĩ và nói, cái mà ta cho là cặp mắt than hồng chắc chắn qua là những chiếc đinh vàng của hai ngôi sao nhìn thành phố xuyên qua dây đàn ly cầm. Và Christine xuống thêm một tầng nữa. Raoul theo nàng, chàng nói, vì em quyết định ra đi, Christine. Anh đảm bảo với em tốt nhất là nên bỏ trốn ngay. Tại sao lại chờ đến ngày mai? Tối nay có lẽ hắn đã nghe chúng ta nói rồi. Không, không, nhưng không, hắn làm việc. Em lặp lại với anh như vở Đông Son chiến thắng của hắn, và hắn không quan tâm tới chúng ta. Em không hề chắc chắn đến mức em cứ quay nhìn đằng sau mình. Chúng ta hãy vào lô của em. Tốt hơn, chúng ta hãy hẹn nhau ở ngoài nhà hát opera. Không bao giờ, cho đến lúc chúng ta trốn, điều đó sẽ mang lại xui rủi cho chúng ta vì đã không giữ lời hứa. Em đã hứa với hắn rằng chúng ta sẽ gặp nhau ở đây. Thật còn may mắn cho anh vì hắn còn cho phép em làm điều đó. Em có biết Raoul nói một cách cay đắng rằng em rất mạo hiểm khi chúng ta chơi trò đính hôn. Nhưng anh thân yêu, hắn biết và hắn nói với em. Tôi tin cô Christine, ông Raoul de Chagny si tình cô và phải ra đi. Trước khi đi, ông ta cũng đau khổ như tôi. Và điều đó có nghĩa gì? Em cho anh biết đi. Chính em phải hỏi anh điều đó, bạn ơi. Người ta phải đau khổ lắm sao khi người ta yêu? Phải, Christine, khi người ta yêu và không chắc mình được yêu. Vì Eric mà anh nói thế à? Vì Eric và vì anh. Chàng trai nói và lắc đầu ra dáng nghĩ ngợi và buồn bã. Họ đến lô của Christine. Làm thế nào em nghĩ rằng chúng ta được an toàn trong lô này hơn trong nhà hát? Raoul hỏi. Vì em nghe tiếng hắn xuyên qua những bức tường, hắn có thể nghe chúng ta. Không, hắn đã hứa rằng không ở sau bức tường của lô em nữa. Và em tin lời Eric. Lô của em là phòng của em, trong căn hộ bên hồ, đều là của em, tuyệt đối của riêng em, và là thiêng liêng đối với hắn. Làm sao em có thể rời lô này để bị đưa đến một hành lang tối tăm, Christine? Hay chúng ta lặp lại những hành động này? Em có muốn không hả, Christine? Thật là nguy hiểm bạn ơi, vì tấm gương có thể mang em đi, và thay vì trốn, em sẽ buộc phải đi đến cuối lối đi bí mật dẫn đến bờ hồ, và ở đó gọi Eric. Hắn đợi em à, khắp nơi mà em gọi Eric, thì nơi đó Eric nghe em. Chính hắn đã nói với em, đó là một ông thần rất kỳ lạ, không nên tin Raoul rằng đó là một con người thích ở dưới đất. Hắn làm những chuyện mà những người đàn ông khác không thể làm, hắn biết những điều mà thế giới sống không biết. Hãy coi chừng, Christine, em đi và đã làm lại một con ma. Không, đó không phải là một con ma, đó là một người của trời và đất. Thế đây, như em nói, và em vẫn quyết định trốn hắn. Phải, ngày mai, em có muốn rằng anh nói với em tại sao anh muốn thấy em trốn ngay tối nay? Nói đi, bạn của em, bởi vì ngày mai em không còn quyết định được gì nữa hết. Vậy thì Raoul, anh mang em đi dù em không muốn, không phải đã thỏa thuận rồi sao? Vậy thì tại đây, tối ngày mai, lúc nửa đêm anh sẽ ở trong lô của em. Chàng trai nói như vẻ u ám. Dù chuyện gì xảy ra đi nữa, anh cũng sẽ giữ lời hứa. Em nói rằng sau khi tham dự buổi biểu diễn, phải đợi em trong phòng ăn bên hồ. Đúng vậy, chính ở đó hắn đã hẹn với em. Và làm thế nào mà em đến được chỗ hắn, Christine, nếu em không biết ra khỏi lô của mình bằng lối cây gương? Nhưng em sẽ trực tiếp đến bờ hồ, xuyên qua tất cả tầng dưới đất sao? Bằng những chiếc cầu thang và những hành lang nơi những người công nhân dàn máy và người phục vụ đi sao? Làm thế nào em giữ được bí mật một bước đi như thế? Mọi người đều để đi theo Christine Dalae và cô ấy sẽ đến như một đám đông bên bờ hồ. Christine lấy ra ngoài khỏi một chiếc hộp, một chiếc chìa khóa đồ sộ và chỉ cho Raoul. Cái này là gì vậy? Chàng hỏi. Là chìa khóa cửa của tầng dưới đất ở đường Slip. Anh hiểu Christine, nó dẫn trực tiếp ra hồ. Hãy đưa cho anh chiếc chìa khóa này. Em có muốn không? Không bao giờ. Nàng đáp thật cương nghị, đó sẽ là một sự phản bội. Thình lình Raoul thấy Christine thay đổi sắc mặt. Vẻ nhợt nhạt chết người lan tỏa trên những đường nét của nàng. Ôi chúa tôi, nàng kêu lên. Eric, Eric. Im đi, chàng trai ra lệnh. Không phải em đã nói với anh rằng hắn có thể nghe em sao? Nhưng thái độ của nữ ca sĩ càng lúc càng trở nên không giải thích được. Nàng luồn ngón tay vào nhau và lặp lại với vẻ thất thần. Ôi chúa tôi, ôi chúa tôi. Nhưng có chuyện gì vậy? Có chuyện gì? Raoul này nỉ. Chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn nào? Anh xin em Christine, tỉnh lại đi em. Chiếc nhẫn vàng mà hắn đã cho em. À, là Eric đã cho em chiếc nhẫn vàng. Anh biết rõ mà Raoul, nhưng điều mà anh không biết đó là hắn đã nói khi cho em. Tôi trả tự do cho cô Christine, nhưng với điều kiện rằng chiếc nhẫn này luôn ở trên tay cô. Chừng nào cô còn giữ nó, cô sẽ tránh được mọi nguy hiểm. Và Eric vẫn là bạn của cô. Nhưng nếu cô rời chiếc nhẫn, thì bất hạnh cho cô Christine, vì Eric sẽ trả thù. Bạn ơi, chiếc nhẫn không còn trên ngón tay em nữa. Bất hạnh cho chúng ta. Hoài công khi họ cô tìm chiếc nhẫn quanh mình, họ không tìm thấy nhẫn. Cô thiêu nữ không nguôi ngoai được. Là khi em cho anh cái hôn đó, ở trên cao, dưới chiếc đàn ly cầm của Apollon, chiếc nhẫn đã lọt khỏi ngón tay em và rơi xuống thành phố. Bây giờ làm sao tìm lại nó đây? Vì chúng ta bị đe dọa bởi bất hạnh nào? Raoul ơi! À, trốn! Trốn đi! Trốn ngay! Trốn ngay lập tức, Raoul này nỉ thêm một lần nữa. Nàng do dự, chàng ngỡ nàng sắp nói có. Dạ, rồi đôi đồng tử trong trẻo của nàng bấn loạn và nàng nói không, ngày mai. Rồi nàng dỗ dã rời chàng, hoàn toàn bối rối, tiếp tục luồn hết ngón tay này đến ngón tay khác. Chắc là hy vọng rằng chiếc nhẫn sẽ xuất hiện như thế. Còn về phần Raoul, chàng trở về nhà mình rất bận tâm về tất cả những gì chàng đã nghe. Nếu mình không cứu nàng ra khỏi tay tên bị bọn này, chàng nói lớn tiếng trong phòng, khi nằm ngủ, nàng sẽ tiêu đời, nhưng mình sẽ cứu nàng. Chàng tắt đèn và chàng cảm thấy trong bóng tối nhu cầu rủa xả Elite. Chàng hét lên 3 lần thật lớn tiếng. Bíp bóm, bíp bóm, bíp bóm. Bỗng nhiên chàng nhổm phỉu tay lên, mồ hôi lạnh chảy lên thái dương chàng. Hai con mắt cháy bỏng như than hồng, vừa thắp lên ở chân giường. Chúng nhìn chàng chăm chăm khủng khiếp trong đêm đen. Raoul can đảm và tuy nhiên chàng run lên. Chàng đưa bàn tay ra trước mò mẫm, do dự, phân vân trên bàn đêm. Khi tìm được cái hộp diêm quẹt, chàng bật diêm cho sáng, cặp mắt biến mất. Chàng nghĩ không hề yên tâm. Nàng nói với mình rằng cặp mắt hắn chỉ thấy được trong bóng tối. Cặp mắt hắn đã biến mất trong ánh sáng, nhưng hắn, có lẽ hắn còn ở đó. Và chàng đứng dậy tìm, thận trọng đi vòng hết các món đồ. Chàng nhìn dưới giường như một đứa trẻ. Lúc ấy chàng thấy mình lố bịch. Chàng nói thật lớn. Tưởng cái gì kia chứ, không tin cái gì một câu chuyện thần tiên như thế. Biết sự thật kết thúc ở đâu, chuyện kỳ ảo bắt đầu ở đâu. Nàng đã thấy cái gì, nàng tưởng mình đã thấy gì chứ. Chàng nói thêm run rẩy. Và chính mình đã thấy gì? Mình có thật sự thấy cặp mắt than hồng lúc nãy? Chẳng phải nó chỉ có trong trí tưởng tượng của mình sao? Vậy là mình không còn chắc chắn gì nữa hết. Và mình không thề với cặp mắt đó. Chàng nằm trở lại, lần nữa chàng tắt đèn, cặp mắt lại xuất hiện. Ôi, Raoul thở dài, ngồi thẳng lưng đến phiên chàng. Chàng nhìn chăm chăm một vòng thật can đảm mà chàng có thể làm được. Sau một khoảng lặng mà chàng thu hết mọi sức can đảm, chàng bỗng hét lên. Có phải là ngươi không, Eric? Ngươi, thần hay ma, có phải là ngươi không? Chàng suy nghĩ, nếu là hắn, hắn ở ngoài ban công. Vậy nên chàng chạy trong ao lót đêm đến một hộp tủ nhỏ, trong đó chàng mò mẫm cầm lấy một khẩu súng lục. Thế rồi, chàng mở cửa sổ. Lúc ấy đêm cực kỳ mát lạnh. Raoul chỉ kịp có thời gian liếc mắt lên ban công hoang vắng và chàng trở vào, đóng cửa lại. Chàng đi nằm lại và run rẩy để súng lục trên bàn đêm, ngay tầm tay mình. Một lần nữa, chàng thổi nến. Cặp mắt luôn ở đó cuối giường. Có phải chúng ở giữa giường và tấm gương trên cửa sổ? Hay đằng sau tấm gương ở cửa sổ? Có nghĩa là trên ban công? Đó là điều mà Raoul muốn biết. Chàng cũng muốn biết liệu cặp mắt đó có thuộc về một con người không? Chàng muốn biết hết mọi thứ. Cho nên thật kiên nhẫn, lạnh lùng, không quấy rầy màn đêm đang dây quanh mình. Chàng trai cầm lấy khẩu súng lục và nhắm. Chàng nhắm hai ngôi sao vàng vẫn đang nhìn chàng với một ánh chớp bất động đặc biệt. Chàng nhắm một chút ở phía trên hai ngôi sao, chắc chắn nếu những ngôi sao này là cặp mắt, và nếu ở phía trên cặp mắt đó có một cái trán, và nếu ra quân không quá vụng về, tiên nổ vang ra với một tiếng va chạm khủng khiếp trong cảnh yên bình của ngôi nhà đang thiếp ngủ. Và trong khi trong hành lang những bước chân vỗ vã, Raoul ngồi thẳng, giang tay ra sẵn sàng bắn thêm, đang nhìn. Hai ngôi sao lần này đã biến mất. Có luồng sáng, nhiều người, bác tước Philip lo lắng kinh khiếp. Có gì vậy Raoul? Có chuyện là em tin chắc rằng em đang mơ. Chàng trai đáp, em đã bắn lên hai ngôi sao đã ngăn em ngủ. Em nói dơ dẫn gì vậy? Em đang bệnh. Anh giang em Raoul, chuyện gì đã xảy ra? Và bác tước giằng sổng xuống lục. Không, không, em không nói dớ dẫn. Giả lại chúng ta sẽ biết rõ. Chàng đứng lên khoác một chiếc áo dài ngủ, mang dép trong nhà, cầm ngọn đèn trong tay một gia nhân và mở cửa sổ quay ra ban công. Bá tước đã nhận thấy rằng cửa sổ bị xuyên qua một viên đạn ngang tầm một người. Raoul cúi xuống ban công với ngọn nến. Ô, ô, chàng nói, có máu, ở đây, đằng kia, còn máu nữa. Càng tốt, một con ma chảy máu. Vậy sẽ ít nguy hiểm hơn. Chàng cười nhạo, Raoul, Raoul, Raoul. Bá tước lắc chàng như thể ông muốn đưa một người mộng du ra khỏi giấc ngủ. Nhưng anh trai em không ngủ. Raoul phản đối, nôn nóng. Anh có thể thấy máu như tất cả mọi người. Em đã tưởng mình nằm mơ và bắn hai ngôi sao. Đó là cặp mắt của Eric và đây là máu của hắn. Chàng nói thêm thì lo âu. Sao hết, có lẽ em đã lầm khi bắn. Và Christine có thể không chịu tha thứ cho em. Mọi chuyện này sẽ không đến nên em thận trọng để buông màn ở cửa sổ khi ngủ. Raoul, mộng em hết điên rồi hả? Em tỉnh dậy đi. Lại nữa, tốt hơn anh trai, anh nên giúp em tìm Eric, vì cuối cùng một con ma chảy máu thì có thể tìm lại được. Người hầu phòng của bá tước nói, đúng vậy thưa ông, rằng có máu ngoài ban công. Một gia nhân mang đến một cây đèn có tia sáng để người ta có thể xem xét mọi thứ. Dấu máu dọc theo lan can ở ban công và đến một máng xối, và dòng máu ngược lên dọc theo máng xối. Bạn à, bá tước Philip nói, em đã bắn một con mèo. Xui xẻo, Raoul nói với một tiếng cười nhạo mới, vang vọng một cách đau đớn vào tai của bá tước. Điều đó là có thể với Eric, người ta không bao giờ biết. Có phải Eric không? Có phải là con mèo? Có phải là con ma? Có phải là da thịt hay là cái bóng? Không, không, với Eric, người ta không bao giờ biết cả. Raoul bắt đầu nói một thứ chuyện kỳ lạ, đáp lại rất thân thiết và rất hợp lý với những bận tâm trong đầu óc chàng, và tiếp nối với những lời tâm sự lạ lùng, vừa thật và có bề ngoài siêu nhiên về Christine Dae, và những câu chuyện này không đóng góp gì để thuyết phục nhiều cho đầu óc chàng trai vốn đã bị quay nhiễu. Chính bá tước cũng bị thu hút, và sau này quan tòa sau thẩm về báo cáo của ủy viên cảnh sát không khó nhọc gì để kết luận Eric là ai. Bá tước hỏi và siết tay em trai. Là tình địch của em, và nếu hắn không chết, mặc kệ hắn. Bằng một cử chỉ, chàng đuổi hết bọn gia nhân, cửa phòng chàng đóng lại với hai người họ Sa Nhi. Nhưng mọi người không lánh xa nhanh như thế, nên người hầu phòng của bá tước nghe Raoul nói rõ ràng lắm và rất mạnh mẽ. Tối nay em sẽ bắt cóc Christine Dae. Câu này được lặp lại sau đó bởi quan tòa sơ thẩm Ford. Nhưng người ta không bao giờ biết chính xác chuyện được nói với nhau giữa hai anh em trong cuộc gặp mặt này. Gia nhân kể rằng không phải đêm hôm đó là cuộc cãi giả đầu tiên làm cho họ phải giam mình. Xuyên qua bức tường, người ta nghe những tiếng la hét và luôn là vấn đề một nữ kỵ sĩ tên là Christine Dae. Vào bữa ăn trưa và bữa ăn nhẹ buổi sáng mà bá tước dùng trong phòng làm việc, Philip ra lệnh rằng người ta đến yêu cầu em trai mình đến thì gặp ông. Raoul đến u ám và im lặng. Cảnh này diễn ra rất ngắn. Bá tước, em hãy đọc cái này. Philip đưa cho em trai một tờ báo thời đại, lấy ngón tay ông chỉ cho chàng một tin sau đây. Tử tước bằng đầu môi đọc một tin tức lớn ở ngoại ô, có lời hứa hôn giữa cô Christine Dae, nghệ sĩ trữ tình, và ông tử tước Raoul de Sagny. Nếu phải tin bọn người Lê Đô Mách ở hậu trường, bá tước Philip đã thề rằng lần đầu tiên nhà hậu Sagny không giữ lời hứa của mình. Vì tình yêu ở nhà hát opera còn hơn những nơi khác, rất có quyền lực, người ta tự hỏi bằng cách nào để có thể xếp đặt bá tước Philip, có thể ngăn cản tử tước em trai ông đưa đến bàn thờ nàng Margaret mới. Người ta nói rằng hai anh em sùng bái nhau, nhưng ba tôi sẽ lạm quyền một cách lạ lùng nên ông hy vọng rằng tình anh em sẽ nhuộm bộ tình yêu thật sự. Ba tước buồn bã, em thay đi Raoul, em làm cho chúng ta trở nên lố bịch. Cô bé này đã khiến đầu óc em quay cuồng với những câu chuyện ma. Vậy tử tước đã kể lại câu chuyện của Christine cho anh mình nghe. Tử tước, vĩnh biệt anh trai. Ba tước, Hỏi thuận vậy nhé, em sẽ đi vào tối nay. Tự tư không trả lời. Với cô ta, em không phạm một lỗi lầm ngu ngốc như thế chứ. Tự tư im lặng, anh biết cách ngăn cản em làm điều đó. Tự tư dĩnh biệt anh trai, chàng bỏ đi. Cảnh này đã được kể lại với quan tòa dự thẩm và chính bá tước. Chị phải gặp em trai Raoul vào buổi tối ở nhà hát opera vài phút trước vụ mất tích của Christine. Cả ngày thật vậy được Raoul dành cho việc chuẩn bị cuộc bắt cóc. Những con ngựa, xe, người đánh xe, thực phẩm, hành lý, tiền bạc cần thiết, lộ trình. Người ta không thể đi bằng đường sắt để đánh lạc hướng con ma. Mọi điều đó khiến chàng bận rộn cho đến 9 giờ tối. Lúc 9 giờ, một kiểu xe ngựa hòm, cô màn kéo xuống các cửa xe đóng kín để xếp hàng bên cạnh rô tông. Xe được thắng cương với hai con ngựa mạnh mẽ và được điều khiển bởi một xà ít có gương mặt rất khó phân biệt, chừng nào gương mặt đó bị che khuất trong những nếp dài của một chiếc khăn quàng kín mũi. Trên chiếc xe hòm còn ba chiếc xe. Thông tin được thiết lập sau này rằng đó là những chiếc xe ngựa bốn bánh của Carlotta thình lình trở về Paris của Sorelli và dẫn đầu là xe của bá tước Philip de Chagny. Từ chiếc xe hòm không ai bước xuống, người đánh xe ở trên một chiếc ghế. Ba người đánh xe khác cũng ngồi trên ghế của mình. Một cái bóng trùm một chiếc áo choàng đen lớn và đội một chiếc nón nỉ mềm màu đen đi qua vỉa hè giữa đường ô tô và những cỗ xe ngựa. Cái bóng dường như xem xét chăm chú hơn chiếc xe ngựa hòm. Nó đến gần những con ngựa, rồi người đánh xe, rồi cái bóng rời xa mà không nói lời nào. Thông tin sau này là bóng của tử tước Raoul de Chagny. Còn về phần tôi không tin vậy vì tối hôm đó cũng như những tối khác, tử tước de Chagny có một chiếc nón ống cao mà giả lại người ta đã tìm thấy. Tôi nghĩ rằng đúng hơn rằng cái bóng đó là bóng con ma đã biết mọi thứ nhưng người ta sẽ thay ngay lập tức. Người ta diễn dở phốt nhưng ngẫu nhiên vậy, khán phòng của những người danh giá nhất ngoại ô được thể hiện một cách lộng lẫy. Vào thời này những người thuê lô không nhượng bộ, không thuê cũng không thuê lại, cũng không chia sẻ lô mình với tài chính hay với kinh doanh hoặc người nước ngoài. Hôm nay trong lô của một hầu tước nào đó luôn giữ tước hiệu này, lô của hầu tước nào đó vì hầu tước đang ở đó, vì có hợp đồng tước hiệu trong lô này. Chúng ta nói xem, con người buôn lợn muối và gia đình ông này, điều này là quyền của ông buôn lợn, vì ông ta trả tiền lô của hầu tước. Ngày xưa những lối sống này hầu như xa lạ, những lô ở nhà hát opera là những phòng khách mà người ta hầu như chắc chắn sẽ gặp hay thấy những người trong xã hội thượng lưu mà đôi khi yêu thích âm nhạc. Cả nhóm đẹp đẽ này quen biết nhau, nếu không thì không lui tới với nhau. Nhưng người ta đặt đủ thứ tên trên mặt và sắc diện của bá tước de Chagny mà ai cũng biết. Dư âm của bài viết sáng nay trên tờ Thời Đại đã phát huy tác dụng nhỏ của nó. Vì mọi cặp mắt đều quay về phía lô của bá tước Philip, vẻ ngoài khá thờ ơ và vô tư lự đang ngồi một mình. Yếu tố nữ tính của nhóm khán giả sáng chói này có vẻ đặc biệt thắc mắc về sự vắng mặt của tử tước, tạo điều kiện cho hàng trăm tiếng thì thào đằng sau những chiếc quạt. Christine Daae được chào đón khá lạnh nhạt. Công chúng đặc biệt này không đánh giá cô quá cao. Sự sao ý thức về tình thế xấu xa của một phần khán phòng và nàng sức bối rối. Những khách quen cho rằng mình đã biết những mối tình của tử tước, không thiếu những nụ cười ở giai đoạn của giai Marguerite. Chính vì thế mà họ ngoan cố quay về phía lô của Philip de Chagny khi Christine hát câu: "Em muốn biết chàng trai là ai, có phải là một đại lãnh chúa và chàng tên gì?" Cầm tựa vào bàn tay, bá tước dường như không chú ý đến những biểu hiện này. Ông chăm chăm nhìn lên sân khấu, nhưng ông có nhìn nàng không? Ông có vẻ mặt thật xa xăm. Càng lúc Christine càng mất tự tin, nàng sung lên, nàng đi đến một tay quả. Carolis Fonta tự hỏi liệu có phải nàng bị đau, liệu nàng có thể đứng vững trên sân khấu cho đến cuối hồi là cảnh trong giường. Trong khán phòng, người ta nhớ đến bất hạnh đã từng xảy ra đến cuối hồi này, và nàng Carlotta và tiếng quạm quạp lịch sử đã từng ngăn mướt sự nghiệp của nàng ở Paris. Đúng lúc, nàng Carlotta lúc ấy bước vào trong một lô đối diện, một sự xuất hiện ấn tượng. Nàng Christine đáng thương ngước mắt về phía khán giả mới đầy xúc động. Nàng nhận ra đối thủ của mình, nàng dường như thấy cô ta cười nhạo. Điều này đã cứu nàng, nàng quên hết thêm một lần nữa, đã chiến thắng. Từ lúc này, nàng hát bằng cả tâm hồn, nàng cố gắng vượt qua mọi thứ mà mình đã làm cho đến lúc đó. Và nàng đã đạt tới ở hồi cuối, khi nàng bắt đầu gọi những thiên thần và được nhấc lên khỏi mặt đất. Nàng lôi cuốn vào sự thăng hoa cả khán phòng run rẩy, và ai nấy có thể nói rằng nàng có cánh. Khi có tiếng gọi siêu nhân này ở giữa hội trường, một người đã đứng lên và vẫn cứ đứng đối diện với nữ diễn viên như thể cùng một động tác. Anh ta rời khỏi mặt đất, đó là Raoul. Những thiên thần thuần khiết, những thiên thần rạng ngời, những thiên thần thuần khiết, những thiên thần rạng ngời. Và Christine giang tay ra, cổ họng cháy bỏng, được bao trùm trong vinh quang của mái tóc xõa trong vai trần, ném ra tiếng khét thần thánh: hãy mang hồn em lên giữa trời. Chính lúc đó mà bỗng nhiên một bóng tối đột ngột diễn ra trên sân khấu. Chuyện đó nhanh đến nỗi khán giả hầu như không có thời gian kêu lên hoảng sợ, vì ánh sáng lại bừng lên trên sân khấu. Nhưng Christina E không còn ở đó nữa. Nàng ra sao rồi? Phép lạ này là gì? Ai nấy nhìn nhau mà không hiểu, và cảm xúc ngay lập tức lên đến cực điểm. Cảm xúc không kém ở trên sân khấu và trong khán phòng. Từ trong hậu trường, người ta ùa đến về nơi mà mới lúc nãy Christine hát, dở diễn bị gián đoạn giữa cảnh sao tàu cực lớn. Vậy là ở đâu? Christine đã đi đâu? Phép màu nào đã cướp nàng khỏi hàng ngàn khán giả phấn khích và ngay trong tay Carolus Fonta? Thực ra, người ta có thể tự hỏi liệu thực hiện lời cầu nguyện bỗng cháy của nàng, các thiên thần chẳng đã thật sự mang nàng đi giữa bầu trời, cả thể xác lẫn linh hồn. Raoul luôn đứng giữa hội trường, đã thét lên. Ba tư Philip cũng chồm lên trong lô của mình. Người ta nhìn lên sân khấu, người ta nhìn bá tước, người ta nhìn Raoul, và người ta tự hỏi liệu sự kiện kỳ lạ này không phải liên quan đến bài báo được đăng ngay sáng nay trên một tờ báo. Nhưng Raoul rỗi rã rời chỗ, bá tước biến mất khỏi lô, và trong khi người ta hả màn, những người thuê lô dỗ dàng lao vào cửa và hậu trường. Công chúng chờ một thông báo trong tiếng ồn ào khôn tả. Mọi người nói cùng một lúc, ai nấy cho rằng mình có thể giải thích làm thế nào mọi chuyện đã xảy ra. Người này thì nói cô ấy đã rơi xuống một chiếc cửa sập. Người khác thì nói cô ấy đã bị bắt cóc ở phong màn. Cô gái bất hạnh có lẽ là nạn nhân của mưu mẹo mới mà ban giám đốc mới làm ra. Những người khác nữa, đó là một cái bẫy, sự trùng hợp giữa sự biến mất và bóng tối đủ chứng tỏ rồi. Cuối cùng đến màn chậm chậm được kéo lên, và Carolus Fonta đến trước giá nhạc của nhạc trưởng, thông báo bằng giọng trầm và buồn bã: thưa quý bà và quý ông, một sự kiện khác thường và khiến chúng ta vô cùng lo lắng vừa diễn ra. Bạn diễn của chúng tôi, Christina E, đã biến mất trước mắt chúng ta, mà người ta không biết bằng cách nào.